Chất của lá bài, cơ, rô, tép, bích, không liên quan đến điểm số và được bỏ qua. Các lá JQ, K và 10 được tính bằng 0 điểm. Ở đây bài của Lai là Jizo, 0 điểm, và 8 cơ, 8 điểm, tổng là 8, nếu nhà cái có tổng bằng 9 thì player thua. Lai đổi từ Jizo, 0 điểm, thành Azo, 1 điểm, tổng điểm lúc này là 9. Thắng tự nhiên, cách chương.